Đô thị tu chân y thánh, chương 836, đem giày ống liếm sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mì nhào rào. Hắn chính là Viên Phi Vân, không phải đâu, chính là cái đó Viên Thanh Viên đại sư đóng cửa đại đệ tử nhi tử. Ta nghe nói hắn phụ thân rất được Viên đại sư coi trọng, thậm chí từng còn công khai khen hắn có thể vượt qua mình. Chạc chạc Tư Mã Quân, Viên Phi Vân, lần này chúng ta cái này Thanh Long Câu nổi danh cậu ấm đại thiếu một chút đều tới đông đủ hai cái. Cái này còn có lớn náo nhiệt à, thằng nhóc kia là ai à, nhìn như hình như là đem Tư Mã Quân đắc tội. Lá gan có thể thật không nhỏ à, hắn không biết Tư Mã Quân ra ra, nhưng mà Tư Mã Khôn đại nhân. Giống như là đã bị ném vào yên lặng mặt hồ tung lên to lớn rung động. Làm vậy mặt đầy ngạo mạn người tuổi trẻ tự giới thiệu sau đó, toàn bộ hiện trường mọi người liền không khỏi xôn xao, hết sức chấn động. Không có biện pháp, dẫu sao ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt luyện đan sư cái danh từ này, đều là vô cùng là nhạy cảm. Huống chi, hắn Viên Phi Vân phụ thân vẫn là Viên Thanh Viên đại sư vô cùng là khí nặng đóng cửa đại đệ tử. Như vậy bối cảnh và thân phận có thể không ngạo mạn. Ha ha, ha ha ha. Nghe được từ chung quanh truyền tới các loại xì xào bàn tán tiếng chấn động, vậy Viên Phi Vân hình như là rất hưởng thụ như vậy cảm giác vậy, mặt đầy ngạo mạn, khinh miệt nhìn về Trần Phi, nói. Bây giờ, người biết ta Viên Phi Vân thân phận, biết, vì có thể làm cho đối phương tiếp tục đem điều này ép trang bị Trần Phi môi động mấy cái cuối cùng vẫn là nhún vai một cái, nói. Vậy thì tốt, vậy Viên Phi Vân hài lòng gật đầu một cái, lại khinh miệt nhìn Trần Phi, di chỉ khí vung, nói. Ta bỏ mặc ngươi cùng quân thiếu gia có cái gì ân oán hoặc là mâu thuẫn, nhưng là nếu quân thiếu gia ngày hôm nay tìm tới ta Viên Phi Vân, vậy ta liền được cho hắn ra cái này đầu. Sau đó thì sao, Trần Phi lại lần nữa nhún vai một cái, nói. Quảng cáo, gặp Trần Phi lại còn dám lấy như vậy thái độ và hắn phát biểu cùng hắn ra, vậy Viên Phi Vân lập tức chân mày cau lại, nhìn Trần Phi, lạnh lùng khinh miệt nói. Ngươi, bây giờ quỳ xuống, đem ta còn có quân thiếu giày ống liếm sạch. Chuyện này coi như thế kết thúc, rào rào, quỳ xuống liếm giày ống. Cái này, quả nhiên là giống như bọn họ loại này cậu ấm đại thiếu làm phong. Bất quá ai kêu bọn họ có cái này sức đâu. Đúng vậy, có Viên Thanh Viên đại sư như vậy bối cảnh ở đây, ai dám nói một chữ không? Bốn phía một hồi xì xào bàn tán, nhưng rất hiển nhiên, tựa hồ cũng không coi trọng Trần Phi. Dẫu sao, vậy Viên Phi Vân có thể là có Viên Thanh Viên đại sư như vậy thiên đại bối cảnh, ở nơi này Thanh Long Câu, ai dám trêu chọc? Ai dám không cho mặt mũi? Mà nghe được chung quanh như vậy xì xào bàn tán tiếng nghị luận, vậy Viên Phi Vân trên mặt ngạo mạn không khỏi sâu hơn. Lỗ mũi cũng hận không được hướng về phía trên trời. Nói lầm bầm, chó rác rưởi, có Viên thiếu thay ta ra mặt, lần này ta xem ngươi còn dám hay không nói nửa câu nói bậy. Ta Tư Mã Quân không giết chết ngươi, ta cũng không họ Tư Mã. Vậy Tư Mã Quân cũng là một mặt dương dương đắc ý khinh miệt nhìn Trần Phi. Trong lòng cười thầm, ngày hôm nay có Viên Phi Vân thay hắn ra mặt Trần Phi nếu là không đem hai người bọn họ giày ống liếm sạch đó chính là cùng Viên Phi Vân đối nghịch. Có thể Viên Phi Vân là ai? Ở sau lưng hắn, có thể là có Viên Thanh Viên đại sư như vậy thiên đại bối cảnh. Chỉ cần có đầu óc người, liền tuyệt đối sẽ không cùng Viên Phi Vân đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếm giày ống, mà nghe được đối phương như vậy tiếng nói, Trần Phi khẽ nhíu mày, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, đi theo liền hơi híp. Tuy nói lời như vậy, hắn đã trên trái đất mặt nghe qua gặp qua trăm ngàn trở về, theo lý thuyết hẳn trong lòng đã sớm miễn dịch. Nhưng là đối phương bây giờ loại này tư thái cùng giọng, vậy vẫn là có chút làm trong lòng của hắn mất hứng. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ lại gặp lại liền trên trái đất những cái kia đầu óc có cái hố phú đệ nhị, quan đệ nhị. Bị hắn quyền đấm cước đá càn quét sửa chữa. Nghĩ đến đây, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại dĩ vãng chiêu thức. Trần Phi híp mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, hỏi. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ, bàn về như thế nào làm cậu ấm đại thiếu tức giận hơn, phát cáu dậm chân, vậy rất hiển nhiên, cũng chỉ có so hắn càng ngạo mạn, càng làm ra vẻ. Ngươi nói gì, ngươi dám cùng Viên thiếu nói như vậy? Vậy Tư Mã Quân lập tức âm hiểm há miệng liền quát lên. Hắn dĩ nhiên ước gì Trần Phi vậy cùng Viên Phi Vân đánh lên, bởi vì là chỉ có như vậy, chó này rác rưởi mới có thể chết thảm hại hơn, ngươi nói gì, vậy Viên Phi Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn Trần Phi, nói. Ngươi dám cùng ta Viên Phi Vân đối nghịch, hắn đúng là một cái thiên phú tu luyện, thiên phú luyện đan cũng không được người, nhưng vấn đề là, ba hắn nhưng ngạo mạn à, phải biết ba hắn đây chính là Viên Thanh Viên đại sư coi trọng nhất đóng cửa đại đệ tử, bây giờ cũng đã là luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm. Như vậy thân phận bối cảnh, chẳng lẽ còn không ngạo mạn? Hơn nữa Viên Thanh Viên đại sư đã từng còn công khai nói qua, lấy ba hắn thiên phú luyện đan, thậm chí cũng rất có thể vượt qua Viên Thanh Viên đại sư thành tựu bây giờ. Cái này ý vị như thế nào? Viên Thanh Viên đại sư bây giờ là cái này Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư cấp 3 thượng phẩm, nếu có thể vượt qua hắn mà nói, đây chẳng phải là chính là. Nghĩ đến đây, vậy Viên Phi Vân liền không nhịn được trong lòng càng tràn đầy sức, trên mặt thần sắc nhưng là hơn nữa ngạo mạn, hơn nữa âm trầm, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Ta bây giờ cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống. Đem ta còn có quân thiếu giày ống liếm sạch như vậy ngày hôm nay chuyện này, ta Viên Phi Vân còn có thể đại phát từ bi, đại nhân có đại lượng không nhắc chuyện cũ. Nếu không, ha ha, nếu không, như thế nào? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, tiếp tục làm ra vẻ. Ngươi, vậy Viên Phi Vân trên mặt vẻ ngạo mạn rốt cuộc cứng lại, nhìn Trần Phi có chút dữ tợn nói. Thằng nhóc ngươi là đang gây hấn với ta Viên Phi Vân. Nếu không thì sao? Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Nói về ngươi bây giờ nói nhảm nhiều như vậy, cũng không ngại mệt mỏi. Ngươi nếu là thật có bản lãnh có thể làm gì ta, làm sao không thử một chút? Ngươi nói gì? Vậy Viên Phi Vân thốt nhiên nổi giận, mặt đầy tức giận, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Ngươi, rất tốt, quảng cáo. Viên thiếu, quân thiếu, làm sao chuyện gì xảy ra mà sao? Nhưng vào lúc này, có mấy người ngang ngược đẩy ra đám người đến gần tới. Những người đó từng cái lớn lên hoặc là cao lớn thô kịch hoặc là âm hiểm xảo trá, nhưng lại có chung một cái đặc điểm, đó chính là cả người hơi thở hết sức cường hãn. Lại cũng đạt tới luyện khí tầng 8, thậm chí luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Nguyên lai là các người. Viên Phi Vân nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt thần sắc có chút qua loa lấy lệ. Viên thiếu, có cần gì giúp ngươi nói một tiếng là được. Trong mấy người kia, một người trong đó nhìn như hết sức uy mãnh, nhưng nhìn Viên Phi Vân lộ ra tức cười lấy lòng, hiến mị vẻ, nói. Vậy được, vậy Viên Phi Vân không mặn không lạt nhàn nhạt nói câu, đưa tay chỉ hướng Trần Phi, hung tợn âm lãnh nói. Cho ta đem hắn hai cái tay hai cái chân lấy xuống. Ta đây muốn xem kết quả là món hàng gì sắc lại dám cùng ta Viên Phi Vân làm khó dễ tự tìm đường chết. Tình nguyện là ngươi ra sức Viên thiếu. Vậy xem ra hết sức uy mãnh người lập tức hướng bên người mấy người nháy mắt hung tợn vây hướng Trần Phi, đây chính là hiếm có cơ hội tốt, có thể lấy lòng Viên thiếu, bọn họ há có thể bỏ qua. Né tránh điểm, là liễu công những người đó, từng cái giết người mắt không nháy, hơn nữa còn rất lợi hại, nghe nói bọn họ từng thành công từng giết yêu thú cấp 2 hậu kỳ cao thủ. Có người nhận ra những người đó lai lịch vội vàng biến sắc nói. Rào rào, nguyên bản vây chung quanh người lập tức tản ra, thối lui về phía sau, lộ ra một khối rất khu vực rộng rãi. Giống như là sợ bị ảnh hưởng đến, tự mình xui xẻo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.